tại sao lại khiến đại ca trực tiếp ra lệnh? Mà hình như anh ấy còn muốn tự tay chôn sống mày nữa. Chưa bao giờ đại ca bực tức như vậy. Phát hỏi, đại ca của các người là ai? Phi nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, Phi nói với đàn em. Hoàn thành nhanh công việc rồi rời khỏi đây. Tao còn phải báo cáo với đại ca nữa. Phi dứt lời, hai tên đàn em của Phi đã nhấc người Phát hạ xuống nền nhà. Phát bị trói nên không thể chống cự. Hai tên kia dúi Phát quỳ hai gối xuống đất. Tên đàn em thứ ba rút dao tiến lại chỗ Phát khiến cho Phát hoảng hồn. Phát van nài, đừng giết tôi, đừng. Gã đàn em đi qua Phi, thì Phi ngăn lại. Cầm lấy con dao trên tay đàn em, Phi nói. Yên tâm, tao không giết mày đâu. Tao chỉ xin mày một ngón tay út và một bên tay trái. Nghe rõ đây, lẽ ra mày sẽ phải chết. Nhưng may mắn cho mày là mày vẫn giữ được cái mạng. Vậy nên, trong khi tao cắt ngón tay út và tay trái của mày, nếu mày hét lên một tiếng thôi, thì mày mất cơ hội được sống. Yên tâm, về khoản này thì tao làm gọn lắm. Đảm bảo mày không cảm nhận được nỗi đau trong 3 giây đầu đâu. Giữ chặt nó cho tao. Mày mà dẫy, tao sợ sẽ cắt nhầm thứ khác đấy. Ba thằng đàn em của Phi ghi chặt người Phát lại. Phát cũng không dám hét, bởi Phát biết bọn chúng không hề nói chơi. Phi đặt con dao vào giữa kẽ tay, ngón út và ngón áp út. Lưỡi dao sáng loáng ánh thép khi Phi khẽ lật nghiêng con dao. Phực! Ngón cái của Phát rơi xuống. Ngay lập tức Phi cầm chiếc khăn trắng đỡ lấy. Máu me chảy ướt sàn nhà, đỏ cả chiếc khăn. Phát nghiến hai hàm răng vào nhau. Hắn đau đến thấu xương tủy. Cơn đau khủng khiếp khi máu vẫn chảy không ngừng. Nhưng Phát biết, tính mạng của mình quan trọng hơn. Phi nhìn Phát mỉm cười. Không đau phải không? Tao đã bảo cắt ngọt lắm mà. Nhét cho nó cái khăn vào mồm, coi chừng nó cắn trúng lưỡi. Giờ tao sẽ lấy tiếp một bên tai của mày. Đứng bên phải, Phi vòng tay qua bên trái. Vẫn như ban nãy, Phi kề con dao vào sát vành tai của Phát. Phi có thể cảm nhận cơ thể Phát đang run lên từng hồi, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Phi nói, hai chà, đừng cố gắng quá. Chắc mày đang hận tao lắm. Không có bọn tao thì giờ mày với em KV kia đang vui vẻ lắm nhỉ. Đặt đứng con dao lên. Trước khi cắt, Phi nói thầm vào tai Phát một câu. Anh Tuấn bảo tha mạng cho mày. Xoẹt. Ngay khi cắt xong, tay còn lại của Phi đỡ lấy cái tai của Phát vừa khẽ rơi xuống phần vai. Phi hất hàm cho đàn em buông Phát ra. Phi nói, cũng được. Ít nhất thì mày còn biết quý trọng mạng sống của mày. Khá khen, không kêu lên dù chỉ một tiếng. Nằm dưới sàn nhà lúc này, Phát nằm co quắp dãy giụa nhưng không dám kêu la. Cho tay trái của Phát vào chiếc khăn đựng ngón út ban nãy. Phi lau sạch máu rồi gói hai thứ đó lại. Sau đó bước ra khỏi phòng, đi xuống lễ tân. Phi nói với chủ khách sạn. Lên chăm sóc cho nó, rồi bảo nó biến khỏi Lai Châu ngay trong đêm này. Chủ khách sạn thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ em may mắn vì không có ai phải chết. Phi bước ra ngoài, đang chuẩn bị lên xe thì phía trước có người đứng chắn. Đàn em của Phi chửi thề. Con điếm này, chán sống à? Phi ngăn lại rồi cười. Mấy đứa đi xe khác về đi. Anh muốn vui vẻ với cô em này một chút. Mấy tay đàn em cười khúc khích rồi xuống xe. Phi lái xe lên chỗ Lan đang đứng chắn lối. Mở cửa xe, Phi nói. Để xem cô em chịu đựng được bao lâu. Lên xe đi. 3 ngày sau tại trại Thanh Phong. Cộc, cộc, cộc. Vào đi. Ân giám thị nói. Mở cửa bước vào trong là một lính canh của trại. Người này nói. Báo cáo sếp, có bưu phẩm gửi cho sếp. Đặt lên bàn là một chiếc hộp được bọc gói cẩn thận. Ông Ân gật đầu đáp. Để đó rồi ra ngoài đi. Lính canh rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Ông Ân lúc này mới bóc hộp đồ gửi đến. Sau lớp băng dính là một hộp giấy cứng. Bên trong đựng 2 cái hộp nhỏ. Là loại hộp chuyên dùng để đựng vàng. Ông Ân tròn mắt. Là vàng à? Sao lại có người gửi đến thứ này nhỉ? Mở ra xem nào. Cầm trên tay chiếc hộp thứ nhất, ông Ân hí hửng mở ra xem. Bởi ông ta nghĩ bên trong đó có vàng. Tuy nhiên, ngay khi mở hộp, ông Ân đã tá hỏa giật mình, thậm chí là hét lên một tiếng thất thanh. Bởi trong hộp chẳng có vàng bạc gì cả, thứ đang nằm bên trong là một cái tai người đã bốc mùi thịt thối. Bàn tay run run, đôi lông mày cau lại, ông Ân chửi thề. Mày, thứ chết tiệt gì thế này? Vẫn còn một hộp nữa. Biết chắc trong hộp còn lại cũng chẳng có thứ tốt đẹp gì. Thận trọng mở ra, ông Ân phải bịt mũi

tuy không tham gia trực tiếp vào những vụ trộm cắp, nhưng ai cũng hiểu bọn ông ve cậy Tuấn mà làm càn. Đã mang tiếng là thằng tù, giờ đây Tuấn còn thêm cái danh đầu trộm đôi cướp. Cô Nam đi học, bạn bè không ai dám đến gần vì bố mẹ chúng ngăn cấm. Ông Quý đã già nên ông ít ra đường, nhưng mỗi khi đi đâu, ông cũng bị người làng người xóm mỉa mai, dè bỉu. Vân sinh xong, ở cữ, cô biết những việc chồng làm, mặc sức khuyên can, nhưng Tuấn không nghe. Từ một người chồng yêu vợ thương con, nay Tuấn bỗng biến chất. Dù rằng việc Tuấn làm cũng vì mục đích lo cho vợ, lo cho hai con, nhưng sao nó cay đắng, tủi nhục đến vậy. Có lần Vân nói, anh đừng làm thế nữa, bà con hàng xóm rồi cả những người ở chợ họ chửi ghê lắm. Tuấn cộc cằn, trời à, thằng nào, con nào, đứa nào trời, em bảo chúng nó đến đây gặp anh, mẹ, anh đấm cho vỡ mồm, cho lần sau chúng nó khỏi chửi, mà anh có làm gì đâu. Vân đáp, anh không làm, nhưng bọn đàn em anh nó làm, anh biết không, ngày hôm qua nhà bác đã mất con chó giữa ban ngày bất mặt, bác ấy cũng khổ, chứ có giàu sang gì đâu, chồng chết trong chiến tranh, có đứa con gái đi làm ăn xa, một năm về được có một lần, con chó bầu bạn trong nhà cũng bị bắt mất. Tuấn gắt, mất chó sao lại hỏi tao? Tao trộm chó nhà bà ấy đâu, mà mày cứ quy kết hết tội cho tao thế hả? Tuấn nổi khùng, bởi thực sự thì Tuấn đâu có trộm con chó nhà bà Năm. Nhưng Vân vẫn cố nói, em nghe người ta chửi phong thanh em khó chịu lắm. Anh xem thằng Nam, đi học cứ thui thủi một mình, bạn bè nó không ai chơi cùng. Ngày xưa anh vì giết thằng ăn trộm mà vào tù, bình sinh anh rất ghét ăn trộm ăn cắp, tại sao ra tù anh lại thay đổi đến như vậy? Choang! Tuấn đập mạnh cái cốc xuống nền nhà, mảnh thủy tinh văng ra tung tóe. Tuấn chỉ tay vào mặt vợ chửi bới, câm mồm, mày nói chuyện ngày xưa ư? Đúng, ngày xưa tao là người như thế, nhưng bây giờ chúng mày có cho tao sống yên ổn không? Mày có biết tao đi đâu xin việc chúng nó cũng nhìn bằng cặp mắt coi thường, ngay cả bọn làng bọn xã tao xin cái dấu chúng nó cũng gây khó khăn, rồi hàng xóm láng giềng nhìn thấy tao như nhìn thấy ma. Bố mày muốn sống tốt, nhưng chúng nó không chịu. Mấy tháng này, nếu không có lũ đàn em kia nhặt nhạnh khắp nơi, liệu nhà còn gạo cho mẹ con mày ăn không? Rồi tiền học cho thằng Nam, mày nghĩ ngồi im mà có tiền à? Mày bảo chúng nó chửi mày không chịu được phải không? Được, để tao sang nhà con một năm hỏi xem nó chửi ai. Nó mà chửi tao, tao bóc cổ con già đó chết luôn. Dứt lời, Tuấn cởi trần rồi đi sang bên ngõ nhà bà Năm. Vân không đi theo được, cô ngồi trong giường dỗ con bé Hạnh đang khóc ầm ĩ bởi nó giật mình vì tiếng đập cốc ban nãy. Vân biết chồng cô không phải người xấu, thậm chí bản tính còn rất tốt. Nhưng Tuấn nói cũng không sai. Xã hội quá cay nghiệt đối với Tuấn, bố mẹ đẻ của Tuấn cũng quá nghiệt ngã với Tuấn. Gần 10 năm trong tù, Tuấn dù có chăm chỉ, có cần cù đến đâu, thì khi ra tù, Tuấn vẫn là một con người bị tụt hậu. Kiến thức không có, kinh nghiệm cũng không. Xã hội thay đổi, con người cũng đổi thay. Nhưng sự kỳ thị đối với một thằng tù chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bởi càng phát triển, con người ta lại càng sợ phải đối mặt với những thứ nguy hiểm. Trong mắt họ, kẻ giết người như Tuấn là thành phần cần phải tránh xa. Chính sự nhẫn tâm, ruồng rẫy ấy mà không ít những kẻ ra tù xong lại quay trở lại nhà tù. Bởi thế giới bên ngoài kia tưởng chừng như rộng lớn, nhưng không có chỗ dành cho họ. Bất mãn, uất ức, mưu sinh, tất cả những áp lực đó đã khiến Tuấn phải thay đổi chính con người mình. Bởi không như vậy, Tuấn sẽ chết. Không chỉ Tuấn chết, mà vợ con Tuấn cũng sẽ chết. Bần cùng sinh đạo tặc, có sức vóc bản lĩnh, nhưng không nơi tiếp nhận, Tuấn bước chân vào cái hố đen, rồi dần hòa mình vào với nó. Dầm, dầm, bà Năm đâu? Bà Năm đâu rồi? Tuấn đập mạnh vào cổng, miệng quát tháo sùm. Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng ồn nào thì mỗi nhà đều ngó ra xem. Nhưng ngay lập tức ai cũng phải thụt đầu vào sau khi nhìn thấy đứng bên ngoài cổng nhà bà Năm là thằng Tuấn điên. Tuấn cởi trần, cơ thể toàn sẹo là sẹo, cái đầu húi cua, đôi lông mày trương phi, nhìn ai như là muốn giết chết người đó. Có lẽ bà Năm ở trong nhà nhưng sợ không dám ra. Không thấy người, Tuấn lại càng đập mạnh hơn, Tuấn quát. Không mở cửa là tôi vào tôi lôi cổ bà ra đấy. Lúc này, bà Năm sợ quá, mới lút cút, loẹt quẹt tiếng dép bước ra sân. Nhìn về phía cổng, bà Năm sợ tái cả mặt. Ấp úng, bà Năm nói, là con rể nhà Quý có phải không? Tuấn gằn giọng, là tôi đây. Thấy bảo nhà bà mất con chó, mà bà chửi bố tôi lên có phải không? Bà có thấy tôi ăn cắp con chó nhà bà không? Hả, mụ già kia? Hôm nay không nói rõ ràng thì nhà bà không xong với tôi đâu. Lúc này, hàng xóm mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, mọi người mới bắt đầu bàn tán. Chết bà Năm rồi, hôm bữa chửi ghê lắm, mà đúng là hình như có chửi đến nhà Quý. Chọc ai không chọc, là đi chọc ngay vào thằng giết người. Nhìn hắn thế kia, lỡ ngỡ hắn bẻ gãy cổ như chơi ấy chứ. Lại không à, đến bố mẹ hắn còn phải sợ, hắn giết người chỉ bằng tay không đấy. Bà Năm sợ quá, rối rít van xin. Kìa anh Tuấn, quả đau con xót, trong lúc bực dọc tôi có lỡ lời, chứ tôi nào dám đổ cho anh. Nể tình bố mẹ anh cũng bằng tuổi tôi, anh đừng chấp bà già này. Tuấn gào lên. Mụ giả chó chết, nghĩa là mụ không thấy thằng này bắt chó của nhà mụ mà mụ dám chửi đúng không? Không bẻ hết mấy cái răng của mụ đi là mụ ngứa mồm chứ gì? Khốn kiếp. Tuấn toan thỏ tay vào mở cổng, thì đằng sau có giọng ông Quý vang lên. Tuấn, mày làm gì đấy hả con? Dừng tay lại. Chắc có lẽ là Vân sợ Tuấn làm bệnh, nên phải nhờ ông Quý đi sang bên khu nhà bà Năm ngăn cản. Ông Quý lúc này cũng đang bệnh tật, ông đi đã phải chống gậy, mắt mũi cũng kèm nhèm, không còn được như trước nữa. Chiến tranh xông pha trận mạc, ít nhiều cũng ảnh hưởng lúc về già, nhưng chẳng ai nói được Tuấn ngoài ông Quý. Nghe thấy tiếng bố vợ, Tuấn lập tức dừng tay. Thấy ông Quý lập cập chống gậy, Tuấn chạy lại đỡ rồi hỏi, bố, bố đi ra đây làm gì? Bố đang ốm cơ mà. Ông Quý cúi đầu xin lỗi bà con đang nhìn ngó. Ông nói, Tuấn, mày có nghe tao không? Về ngay, tại sao lại sang phá làng phá xóm như vậy ha? Tuấn đáp, bố, nhưng con mụ già này nó dám chửi. Ông Quý đập cây gậy xuống đất rồi ho khủ khụ. Vậy là mày không nghe lời ông già này nữa phải không? Thằng Tuấn ngày xưa đâu rồi? Tại sao mày lại đem cái du tù du thực, cái khốn nạn ấy về đây hả Tuấn? Bạn của tao nói mày không giống như những thằng tù khác cơ mà. Đi về ngay. Nhìn ông Quý giận đến ho khan cổ họng, Tuấn không còn cách nào ngoài việc đi về nhà. Đưa ông Quý về xong, Tuấn đang định khóa cổng, thì từ trên đường có thằng đàn em của Tuấn đứng vẫy tay, miệng nói nhỏ, đại ca, đại ca. Sợ bố vợ biết, Tuấn hầy tay cho thằng đàn em núp đi. Đưa ông Quý vào nhà xong, Tuấn mới đi ra ngoài. Tuấn hỏi, có việc gì đây? Thằng đàn em tên Lẹo cười gian manh, Lẹo móc từ túi áo ra một cái nhẫn vàng, nhẫn trơn một chỉ. Lẹo nói, hê hê, mình ra lán đi đại ca, hôm nay em trúng quả, lát ra lán, em bán cái này, rồi đại ca cầm tiền đó chia cho anh em. Là đám trộm cắp, nhưng bọn ong ve dưới trướng như Lẹo sợ Tuấn một vành. Cũng nhờ có Tuấn mà không bọn du côn nào dám động đến chúng. Lắm khi đàn em của Tuấn lang thang bến xe hành nghề trộm cắp, bọn khác biết nhưng cũng phải làm lơ, vì nhắc đến Tuấn điên thì ai cũng phải dùng mình. Tuấn nhìn chiếc nhẫn cười lớn, rồi vỗ vai Lẹo. Thằng này khá lắm, thế đi ra lán. Lẹo xun xoe, anh em cũng đang ở ngoài đó hết rồi đại ca, chỉ chờ đại ca đến nữa thôi. Vân bế con đứng sát mép cửa nhìn lên đường. Thấy chồng như vậy, Vân đau thắt từng đoạn ruột. Xã hội không hiểu cho Tuấn. Nếu đến cả Vân cũng bỏ mặc Tuấn lúc này, thì Tuấn càng lấn sâu vào vũng bùn mà thôi. Vân đợi khi bé Hạnh cứng cáp hơn chút nữa, cô sẽ gửi Hạnh cho ông bà ngoại trông. Khi đó cô sẽ đi làm, kinh tế không còn khó khăn. Chắc có lẽ gánh nặng của Tuấn sẽ được chút bỏ. Và Vân hy vọng Tuấn khi ấy sẽ quay trở lại là Tuấn của ngày xưa. Một người đàn ông bản lĩnh, đầu đội trời, chân đạp đất, hiên ngang, vững vàng, là người chồng mà cô yêu quý. Nhưng đến cái lán bỏ không mà Tuấn cùng đàn em đã độc chiếm làm nơi tụ tập, gặp nhau hàng ngày. Cái lán này là chỗ ngày trước người ta dùng trông đầm cua, nhưng mấy năm gần đây không ai nuôi cua nữa nên họ lấp đầm xong bỏ hoang luôn. Lúc Tuấn đến, mấy thằng ong ve vội đứng dậy mời Tuấn vào trong. Thấy phía sau lán có khói bốc lên, Tuấn hỏi, tụi mày đốt cái gì đằng sau à? Lẹo cười, à, hai thằng Sâm với thằng Mọi đang làm tí đồ, lát anh em mình nhậu lai dai. Đại ca cứ vào ngồi đi, sẵn tiền đây em có chuyện này muốn thưa với đại ca, mong đại ca cho ý kiến. Tuấn hất hàm, có chuyện gì? Lẹo nói, bọn em mới nhắm được cái nhà này, cả nhà nó mới ở Đài Loan về được nửa năm nay, xây nhà to lắm, mà xây xong nó để không, đi suốt. Em tính là một vụ ở đó, kiếm chút đỉnh anh em mình chia nhau. Xưa nay đám trộm cắp này chỉ ăn trộm con gà con vịt, có móc túi thì cũng chọn những bến xe khu vực huyện, nói chung chỉ là ăn cắp vặt. Mà lần này Lẹo lại dám bàn đến chuyện đột nhập vào nhà dân để ăn trộm. Tuấn có phần e ngại thì Lẹo nói luôn, nếu đại ca sợ ra mặt thì chỉ cần đồng ý thôi, việc còn lại cứ để tụi em. Em cũng căn giờ giấc nhà đó rồi. Đợi đại ca quyết là chúng em làm. Chứ ăn cắp vặt thế này không bỏ anh ạ. Vừa lúc đó thì thằng Mọi bê mâm bát từ sau lán lên. Trên mâm nào là riêng xả, mắm tôm, lá mơ. Mọi nhìn Tuấn cười hình hạch. đại ca đến bao giờ mà em không biết. Đại ca rửa tay đi, rồi chuẩn bị vào đánh chén. Ngon lắm đại ca. Tuấn hỏi. Cái gì thế này? Mọi đáp. Thế thằng Lẹo không nói gì với anh à? Thịt chó anh ơi, cuối tháng rồi, làm bữa thịt chó cho nó giải đen. Chó tươi anh ạ, mới bắt hôm trước, ngon lắm. Không hiểu thằng Sâm bắt được con chó ở đâu mà chất đáo để. Không nói không rằng, Tuấn chạy ngay ra sau lán nơi thằng Sâm đang nấu nướng. Cạnh đống rơm đã tàn là những phần thịt chó được thui vàng ươm. Phần đùi chó ngon nhất đã được Sâm chặt thành khúc, bỏ vào nồi gang, nấu rượu mận. Nhắc tới Tuấn, Sâm quệt ngang tay, khiến cho nhỏ nồi dính đầy lên mặt. Sâm cười, đại ca ra đây làm gì? Anh cứ ngồi trên lán, đợi em 30 phút nữa là xong. Nhìn chỗ lưng màu đen trong cái bao dứa, Tuấn trợn mắt, lao lại, túm lấy cổ áo Sâm. Tuấn quát, có phải mày bắt chó của bà già cách nhà tao hai con ngõ có phải không? Nhà có cây muỗm gần cổng ra vào có phải không? Nghe thấy ồn ào đằng sau, bọn đàn em của Tuấn vội chạy ra xem. Thấy Tuấn đang túm cổ Sâm, mặt mũi giận dữ, Sâm nuốt nước bọt, ấp úng đáp. Dạ đúng rồi. Nhưng sao đại ca biết? Tuấn nghiến răng, thằng chó chết. Tao đã dặn chúng mày, không được ăn trộm ăn cắp ở gần khu vực nhà tao rồi cơ mà. Mày có biết mụ già đó đã chửi bung mồ bung mả nhà tao lên không? Hôm nay tao còn suýt bẻ cổ mụ nữa, vì tao nghĩ không phải chúng mày làm. Giờ thì khốn kiếp thật. Sâm tái mặt. Đại ca, cho em xin lỗi. Em kỳ thực không có ý định ăn trộm ở đó. Nhưng đi ngang đường, thấy con chó chạy rông, đường lại vắng, nên em tiện tay. Đại ca tha cho em. Lẹo với Mọi nuốt nước bọt ở ngực, bởi lần trước va chạm nơi bến xe, cả bọn đều đã được chứng kiến độ điên khùng của Tuấn. Một mình Tuấn mà đánh cho cả đám bảo kê bến xe phải chạy bán sống bán chết. Nhờ đó mà bọn chúng mới hành nghề ăn cắp được tại bến xe, vì có Tuấn đứng sau bảo kê. Tuấn giờ nắm đấm định trút hết cơn giận dữ vào mặt Sâm. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay khi nắm đấm gần chạm vào Sâm, thì Tuấn dừng lại. Tuấn buông thõng Sâm ra, xong lặng lẽ quay người bỏ đi. Tuấn đi qua, Lẹo vội nói. Đại ca tha cho nó, chắc nó không cố ý đâu. Tuấn đáp. Không sao, vốn dĩ tao với bọn mày cũng chỉ là đám cặn bã, bị chửi bới hàng ngày. Đi đến đâu cũng không ai chứa chấp. Ăn trộm ăn cắp, thì ở đâu cũng là ăn trộm ăn cắp. Thôi, chúng mày ăn nhậu đi, tao phải về qua nhà một chút. Dứt lời, Tuấn rời khỏi lán. Trên đường về, Tuấn vừa đi vừa cười cay đắng. Vậy là Vân nói không sai. Cả bà năm kia chửi cũng chẳng chật đi câu nào. Bà nãy Tuấn hùng hổ chửi vợ, Tuấn bực tức đi sang nhà bà năm hăm dọa, cũng là để vớt lấy chút sĩ diện cuối cùng. Vì Tuấn tin con chó nhà bà năm không phải do bọn đàn em của mình bắt mất. Ấy thế mà, giờ đây, chút sĩ diện nhỏ xíu ấy cũng không còn. Đám đàn em của Tuấn bắt chó nhà bà năm thì khác gì Tuấn bắt. Tuấn cười chua chát. Rốt cuộc thì mày cũng chẳng hơn con chó là bao. Mày còn không bằng súc vật Tuấn ạ. Đánh mất chính mình. Càng ngày trôi qua, Tuấn lại càng biến chất. Tuấn uống rượu suốt ngày, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. Bởi Tuấn nói, chỉ có say mới quên đi được cái hiện tại khốn nạn này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.